Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 241, tâm như minh kính trình rảo kim. Nghe được Lý Thừa Càn vừa hỏi như thế, Đỗ Hà trong chớp mắt cảm giác được chính mình thật giống làm gì sai. Vì lẽ đó một mặt lo lắng nói, Thái tử Điện Hạ, ta ra Đông Cung liền dẫn người đi Nam Sơn, vẫn chưa đi qua Ung Châu Thứ Sử Phủ. Xấu, lần này ngươi có lý cũng nói không rõ, bởi vì cũng không có người có thể chứng minh, ngươi người là lúc trước bị giết, mà đại đa số người nhưng tình nguyện tin tưởng, ngươi người là đang chuẩn bị ám sát Trình Thiết Ngưu thời điểm bị Trình Thiết Ngưu thị vệ giết chết. Lý Thừa Càn bất đắc dĩ nói, nếu như Lý Thừa Càn sau khi biết thế câu kia, không sợ như thần đối thủ, chỉ sợ như heo đồng đội, Lý Thừa Càn tuyệt đối sẽ đem câu nói này đưa cho Đỗ Hà. Thái tử Điện Hạ, vậy bây giờ phải làm gì đây? Khó nói chúng ta cứ như vậy không công không chết được. Đỗ Hà một mặt không cam lòng vẻ mặt nói, tuyệt đối sẽ không như vậy. Lý Thừa Càn đăm chiêu lắc đầu một cái nói, nghe được Lý Thừa Càn, Đỗ Hà lập tức chuyển buồn làm vui. Hắn cảm thấy Thái tử Lý Thừa Càn nhất định là chuẩn bị giúp hắn ra mặt. Vì vậy mở miệng nói, vậy việc này liền toàn do Thái tử Điện Hạ. Ta nói tuyệt sẽ không như vậy, cũng không phải nói ngươi sẽ như thế nào, mà là Lý Thái cùng Trình Thiết Ngưu sẽ không liền như vậy bỏ qua. Chờ đi, muộn nhất sáng sớm ngày mai, bọn họ liền sẽ tới trên Kim Loan Điện cáo ngươi, nói ngươi người muốn ám sát Trình Thiết Ngưu. Lý Thừa Càn lắc đầu một cái rồi nói ra, lần này Đỗ Hà nhưng là không còn bình tĩnh, một mặt khổ rồi mà căng thẳng vẻ mặt. Đối với Lý Thừa Càn nói, khó nói bọn họ dám như thế điên đảo thị phi, còn Thái tử Điện Hạ cứu ta, ngươi yên tâm, bọn họ cũng sẽ không đối xử với ngươi như thế nào. Bởi vì bọn họ xem ở phụ thân ngươi trên mặt, cũng không gặp qua với làm khó dễ ngươi. Lý Thừa Càn nói, Thái tử Điện Hạ coi như bọn họ không truy cứu ta. Về nhà sau đó, cha ta cũng sẽ đem ta đánh chân gãy gân đứt, sẽ không để cho ta sẽ rời đi nhà nửa bước. Còn Thái tử Điện Hạ cứu ta. Đỗ Hà lo sợ tát mét mặt mày đối với Lý Thừa Càn nói, nếu như bản cung vì ngươi đứng ra, vậy thì triệt để đắc tội Ngụy Vương cùng Lỗ Quốc công trình rảo kim. Ngươi cảm thấy bản cung sẽ chắc chắn vì ngươi tổn thất lớn như vậy sao? Lý Thừa Càn nhìn Đỗ Hà từng chữ từng câu hỏi. Lý Thừa Càn nói để Đỗ Hà không khỏi sững sờ. Bởi vì Lý Thừa Càn nói không giả. Nếu như Thái tử Lý Thừa Càn vì chính mình ra mặt, xác thực sẽ đem đối phương triệt để đắc tội. Mà chính mình chỉ là một giới bạch thân, lại có tư cách gì đáng giá thái tử vì chính mình đi đắc tội những cái triều đình trọng thần đây? Thái tử Điện Hạ, chỉ cần ngươi giúp ta vượt qua cái này một kiếp, sau đó ta Đỗ Hà vì là thái tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Coi như thái tử để ta núi đao biển lửa, ta Đỗ Hà cũng tuyệt đối không nháy mắt một hồi con mắt. Đỗ Hà ngẫm lại sau đối với Lý Thừa Càn nói, nếu đem lời đã nói cái này mức, vậy bản cung cũng sẽ không lấy ra được cái này mặt. Bất quá bản cung có một câu nói phải nói cho ngươi. Vậy là ở trên Kim Loan Điện, nhớ kỹ bất luận đối phương làm sao miệng lưỡi dẻo quẹo, ngươi chỉ cần nhớ kỹ câu nói đầu tiên có thể. Vậy thì đúng, đúng Ngụy Vương cấm quân giết người trước. Lý Thừa Càn thỏa mãn gật gù rồi nói ra, Thái tử Điện Hạ ta biết, thế nhưng hiện tại ta lại phải nên làm như thế nào đây? Đỗ Hà gật gù về sau, đối với Lý Thừa Càn hỏi, bây giờ trở về nhà, đem chuyện đã xảy ra đầu đuôi cùng phụ thân ngươi nói một lần. Để hắn mang ngươi đến trên Kim Loan Điện, tìm Hoàng thượng kiện cáo Ngụy Vương dung túng thủ hạ hành hung. Lý Thừa Càn đối với Đỗ Hà nói, Đỗ Hà gật gù sau liền hướng về Lý Thừa Càn cáo từ. Sau đó chạy vội hướng về Thái Quốc công phủ mà đi. Cùng lúc đó, Lý Thái cùng Uất Trì Bảo Lâm cùng với Trình Giảo Kim. Người đã mang theo thi thể tiến vào Trường An Thành. Chủ công, bây giờ sắc trời đã tối. Nếu như chúng ta lại đi quấy rầy Hoàng thượng e sợ không ổn đâu. Uất Trì Bảo Lâm đối với Lý Thái. Nói, việc này tự nhiên không thể hiện tại liền tiến vào Hoàng cung. Chúng ta đi trước Lỗ Quốc Công phủ. Chuyện này thành cùng bại. Tất cả Lỗ Quốc Công trên thân. Lý Thái đối với Uất Trì Bảo Lâm nói. Ta nghe chủ công lời này của ngươi. Sao rất giống lại phải cho lão gia tử nhà ta đào hầm đây? Trình Thiết Nghiêu nhìn Lý Thái hỏi. Ta đến lúc nào cho lão gia tử nhà ngươi đào qua hố? Ngược lại là hắn hố ta 15,000 lượng bạc có được hay không? Lý Thái đối với Trình Thiết Nghiêu nói. Bất luận chủ công ngươi nói thế nào, ta cũng cảm giác ngươi chuẩn bị nắm lão gia tử nhà ta sử dụng như thương. Trình Thiết Nghiêu lắc đầu một cái sau đối với Lý Thái nói. Yên tâm đi, Trình bá bá tinh lắm. Nếu như hắn không muốn là cam tâm tình nguyện giúp chúng ta. Coi như chúng ta nói ra đại thiên, cũng sẽ không động lão nhân ra người. Lý Thái vỗ vỗ Trình Thiết Nghiêu vai nói. Vì vậy ba người liền dẫn thi thể, xem Trình Giảo Kim Lỗ Quốc Công phủ mà đi. Rất nhanh ba người liền tới đến Lỗ Quốc Công phủ. Trình Thiết Nghiêu gõ khai phủ cửa, cùng Lý Thái cùng Uất Trì Bảo Lâm tiến vào Lỗ Quốc Công phủ. Lúc này Trình Giảo Kim chính trong thư phòng, đùa hắn nuôi một đội bát ca. Người ta thư phòng trang đều là tứ thư ngũ kinh binh thư chiến sách. Thế nhưng là Trình Giảo Kim thư phòng, nhưng không tìm được vài cuốn sách. Dù sao hắn dưa hấu đại tự nhận thức không đồng nhất cái sọt. Mang lên sách ngược lại làm cho người ta chuyện cười. Vì lẽ đó Trình Giảo Kim trong thư phòng, mang theo rất nhiều lồng chim, nuôi rất nhiều loại không cùng loại chim. Trong đó nhất làm cho Trình Giảo Kim yêu thích chính là này con bát ca. Này con bát ca có thể học người nói chuyện. Cái kia phần cơ linh để Trình Giảo Kim yêu thích không muốn không muốn. Mỗi ngày coi như là không ăn cơm cũng biết đùa cái này bát ca một hồi. Mà đang ở cái này lúc, đợi Trình Thiết Nghiêu mang theo Lý Thái cùng Uất Trì Bảo Lâm. Đẩy ra phòng cửa đi vào Trình Giảo Kim thư phòng. Mấy người các ngươi tiểu tử làm sao đột nhiên đến? Không phải nói chuẩn bị ở Nam Sơn đi săn 1-2 tháng sau. Nhìn thấy đi vào ba người. Trình Giảo Kim cười hỏi. Phụ thân, Thiết Nghiêu suýt nữa chết Nam Sơn. Thiết Nghiêu thiếu một chút nhì không còn thấy được ngươi. Trình Thiết Nghiêu đột nhiên than thở. Khóc lóc đối với Trình Giảo Kim nói. Nghe được Trình Thiết Nghiêu nói như vậy. Trình Giảo Kim liền cảm thấy được trong đó chắc chắn kỳ lạ. Hắn tuy nhiên không biết, mấy cái này tiểu tử hôm nay hát lên cơ sở là cái nào vừa ra. Thế nhưng có một chút Trình Giảo Kim có thể xác định. Đó chính là mấy cái này tiểu tử tuyệt đối có quỷ. Trước tiên không nói Trình Thiết Nghiêu có một thân không tầm thường võ nghệ. Chỉ nói riêng bên cạnh hắn Tứ Linh Kỳ Lân Quân, mỗi người cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Nếu như có người muốn đối với mình hắn bất lợi, phòng chừng đây tuyệt đối là thọ tinh lão ăn thạch tín ngại mệnh dài. Thế nào, là bị thằng ngu này đập, vẫn bị điếu tình bạch ngạch hổ dọa cho. Ta nói ngươi cũng thật đủ loại người vô dụng, chủ công nhà ngươi bên người các loại hung mãnh dã thú không thiếu gì cả. Chẳng lẽ còn không để cho ngươi thói quen không được? Trình Giảo Kim than thở nói. Nghe được Trình Giảo Kim, Lý Thái trong lòng tự nhủ, lão già này quả nhiên là tâm như minh kính, muốn ở trước mặt hắn chơi vấn đề, xem ra thật đúng là một chút cũng không thể thực hiện được. Là có người muốn giết Thiết Nghiêu, không muốn là Tứ Linh Kỳ Lân Quân phản ứng nhanh, hiện tại Thiết Nghiêu đã đến Diêm Vương gia nơi đó báo danh. Trình Thiết Nghiêu tiếp tục khóc lóc nỉ, non nhi nói. Tiểu tử ngươi chớ ở trước mặt ta khóc lóc nỉ non giả bộ đáng thương. Nói đi, có phải hay không lại đang bên ngoài sông cái gì hỏa? chuẩn bị để lão Trình cho các ngươi chùi đít. Trình Giảo Kim một bên đùa chính mình bắt ca, vừa hướng Trình Thiết Nghiêu ba người nói. Trình Giảo Kim vừa dứt lời, liền nghe con kia bát ca tái diễn nói, cho các ngươi chùi đít, cho các ngươi chùi đít, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.